Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, cực đạo đế binh. Vị kia đến tự Diêu Quang Thánh Địa đại nhân vật, ánh mắt băng lãnh, có chút khiếp người, đang chuẩn bị tiếp tục xung kích. Hư không bên trong lại có một đạo lại một đạo hồng quang vạch phá bầu trời. Có chiến xa từ đằng xa ù ù lái tới, khủng bố lực lượng chấn động để cả bầu trời đều vặn vẹo. Rực rỡ hào quang gãy viên thuốc chân trời, bởi vì Đường Huyền Minh nhúng tay, yêu đế mộ không có giống nguyên tác bên trong đồng dạng. Ban đầu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, liền một nhóm đạo cung cảnh giới tu sĩ đều có thể đủ ở đây không màng sống chết chém giết. Gửi hy vọng có thể đạt được yêu đế truyền thừa. Tại Đường Huyền Minh quấy nhiễu về sau, phổ thông một chút nhân vật căn bản vào không được. Đạo cung cảnh giới nhân vật đều không có tư cách hướng nơi này đi. Các đại thánh địa cùng thế gia điên cuồng hướng nơi này tụ tập. Chỉ có những này trường tồn cùng thế gian đại nhân vật mới biết được yêu đế mộ đáng sợ đến cỡ nào. Cực đạo đế binh mạnh đến mức nào. Ngay tại Đường Huyền Minh cùng Đoạn Đức biến mất không lâu sau, đại địa rung động ầm ầm, một đầu thân cao hơn 3 trượng to lớn man nghiêu từ phế tích bên trong đi tới. Dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chăm tại trong nham tương lấp lánh quang mang yêu đế mộ. Diêu Quang Thánh địa vị đại nhân vật kia ánh mắt lúc ấy liền âm lãnh. Trong tay xuất hiện một thanh bảo quang bắn ra 4 phía thần kiếm. Liền muốn xuất thủ khu trục cái này đến tự với yêu tộc sinh linh. Nhưng thần kiếm còn không có kích phát, phế tích chung quanh lại truyền tới nồng đậm tiếng vang. Một đầu toàn thân mọc ra lân phiến, chừng dài hơn 10 trượng cự xà tại phế tích phía trên nhanh chóng bò. Nó đỉnh đầu mọc ra một đôi cùng loại với chân long sừng. Phần bụng đồng dạng có 4 cái nổi sần. Lại là một đầu đang dần dần hướng giao long thuế biến yêu thú. Đầu này đáng sợ yêu thú lạnh lùng nhìn liếc mắt phụ trách kéo xe 9 đầu nhai tí. Để 9 đầu đồng dạng nắm giữ bộ phận chân long huyết mạch nhai tí bất an gầm hét lên. Bọn hắn giống như là dây dẫn nổ. Phế tích chỗ sâu, một đầu lại một đầu dữ tợn khủng bố hung thú đi ra. Đi tại phía trước nhất. Là một vị dung mạo thanh niên tuấn tú, hoàn toàn không có yêu tộc dã man cùng quyên cuồng, nhưng Diêu Quang Thánh địa vị đại nhân vật kia sắc mặt lại một cái trở nên rất khó coi. Khổng Tước Vương, bước vào tiên đài kinh khủng tồn tại, có thể cùng thánh chủ cấp bậc nhân vật chính diện va chạm quái vật. Vốn cho rằng nhiều năm trước kia liền đã thọ nguyên hao hết. Hoàn toàn chết đi hắn lại một lần nữa xuất hiện tại Đông Hoang đại địa bên trên. Khổng Tước Vương nhìn liếc mắt Diêu Quang Thánh địa chiến xa. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Như là người thiếu niên giống nhau không màng danh lợi yên tĩnh. Thuần khiết mà tự nhiên. Lại làm cho Diêu Quang Thánh địa vị trưởng lão kia toàn thân lông tơ ngược lại buộc. Đừng nhìn hiện tại vị thiếu niên này không màng danh lợi yên tĩnh. Có thể xưng vương tồn tại mỗi một cái đều là từ núi thây biển máu bên trong giết ra tới. Không có một cái đơn giản, khủng bố tuyệt luân, năm đó không biết bao nhiêu người vật tại thiếu niên này thủ hạ gãy kích. Hoàn toàn chết đi, ầm ầm, hư không giống như biến thành một đầu lại một đầu thông đạo. Một cỗ lại một chiếc chiến xa cổ xưa vạch phá bầu trời mà đến. Chiến xa phía trước nhất. Chiến kỳ bay phất phới, một cái cổ xưa cơ chữ đón gió tung bay, Diêu Quang Thánh địa trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, mặc dù từng cái thế gia cùng thánh địa đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng đối mặt dị tộc thời điểm bọn hắn lại cùng chung mối thù. Lúc này có người cho hắn chia sẻ áp lực là cực tốt, bởi vì là nơi này dị động chạy tới tán tu đồng thời đều biến sắc. Cảm thấy tình huống lần này đặc thù cùng đáng sợ. Diêu Quang Thánh địa cùng cơ gia đều đến đây. Động tác này không khỏi quá nhanh. Không chỉ là bọn hắn. Ta tại chạy tới thời điểm đã nghe qua nhân vật khác tại thảo luận. Hoành Độ Hư Không trận vực đều đã bị đỡ đi lên. Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên đều có khủng bố tuyệt luân nhân vật tại chạy đến. Vượt qua mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm trận vực đều bị dựng lên. Lần này chúng ta căn bản không có cơ hội. Đại đế mộ địa, chúng ta nhân vật như vậy căn bản không có cơ hội đụng vào. Đông đảo tán tu tụ tập bên trong, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đối với Yến Quốc sau lớn động thiên phúc địa căn bản không có tương ứng khái niệm, cho rằng tự thân tu hành đã rất tốt. Bàng Bác vứt đi liếc mắt những trên mặt kia lộ ra vẻ sợ hãi. Căn bản không dám tiến lên Linh Khư Động Thiên Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng giáo. Lấy cùi trỏ rộng xử Diệp Phàm, nói, xem ra cái này là đụng phải đại sự kiện. Đây mới là đỉnh tiêm tu hành môn phái uy phong a. Giao Quang Thánh Địa đại nhân vật cùng người cơ, gia vật cấp tốc liên hợp lại cùng nhau. Một lát sau khi trao đổi, trong đó có lạnh lùng lời nói truyền ra. Có người trước thời hạn tiến vào yêu đế mộ. Yêu tộc vị kia tuấn tú như là thiếu niên giống nhau khổng tước vương thần sắc thay đổi một cái. Nguyên bản một mực bình tĩnh lạnh nhạt, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia tại trong núi lửa không ngừng chìm nổi yêu đế cung điện. Sau một lát, hắn đột nhiên cao giọng mở miệng nói. Phong tỏa đất này, tất cả mọi người không được rời đi. Ầm ầm. Một đầu lại một đầu to lớn yêu thú trên phế tích xuyên qua, vẽ ra một cái vài trăm bên trong khu vực, sau đó yêu tộc phù văn một chút xíu mà lộ ra lên. Tầng một vô hình chấn động càn quét toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Cái này, nguyên bản ăn dưa Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng cảm thấy không đúng. Bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Diêu Quang Thánh Địa cùng cơ gia, Đông Hoàng hai phe thế lực cường đại nhất cũng không có động làm. Ngầm cho phép hành động như vậy. Không, không phải là không có động tác. Một cây cờ lớn từ Diêu Quang Thánh Địa chỗ cái kia một phiến khu vực bên trong bay ra. Bao phủ mảnh khu vực này, lại là một vòng vô hình chấn động càn quét. Nhất trọng cùng yêu tộc trận vực khác biệt, ánh sáng màu trắng bao phủ phạm vi mấy trăm bên trong khu vực. Tại khu phong tỏa vực phương diện này, nhân tộc cùng yêu tộc vẻn vẹn dựa vào một câu liền đạt thành chung nhận thức, không ai có thể đột phá bọn hắn liên thủ bày ra trận vực. Bọn hắn đối với Đông Hoang vị cuối cùng yêu tộc đại đế mộ tình thế bắt buộc, cho dù có người tiên hạ thủ vi cường đạt được bảo vật về sau cũng không có cách nào từ nơi này rời đi. Bất luận cái gì cùng đại đế tương quan vật phẩm cũng không có cách nào từ mảnh khu vực này rời đi. Đây là đỉnh tiêm thế lực lớn chung nhận thức. Oanh, hai tầng trận vực vừa mới đạt thành, trong núi lửa yêu đế cung điện liền chấn động kịch liệt. Bộc phát ra rực rỡ thần quang, một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Tại một đám người rung động trong ánh mắt, Diêu Quang Thánh Địa liên thủ với yêu tộc bày ra trận vực liền như là giấy trắng giống nhau bị xé nát. Cái kia một đạo chói lọi quang hoa trực tiếp xẹt qua Đông Hoang trời cao, xé rách Bắc Đẩu hư không. Vực ngoại tinh không bên trong một viên to lớn hành tinh bị cái kia lưu quang đánh trúng, nháy mắt hóa thành khói lửa, trong hư không nổ nát vụn. Vực ngoại tinh không bên trong tinh thần cũng đỡ không nổi cái kia một sợi lưu quang. Diệp Phàm trợn mắt hốc mồm, Bàng Bác cũng không nhịn được rụt cổ một cái, đồng thời trong lòng lại có một cỗ hào hùng dâng lên. Giao Quang Thánh Địa cùng yêu tộc đồng thời trầm mặc, một lát sau mới truyền ra một tiếng nói nhỏ. Cực đạo đế binh, hai phe ánh mắt đều là lửa nóng, nhìn chằm chằm cái kia một tòa cung điện. Đồng thời bọn hắn đều điên cuồng truyền lại tin tức, cực đạo đế binh đã ở đây xuất hiện, như vậy có thể nói, nhất định phải bắt lại, nắm giữ cực đạo đế binh mới có thể đủ thành lập vĩnh hằng bất diệt thánh địa. Kia là Đông Hoang thậm chí toàn bộ trong vũ trụ mạnh nhất trụ cột, ai cũng không muốn bỏ qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.